Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Shinosuke phỏng đoán. Lão đầu tử ngươi có phải hay không đã có hoài nghi thí sinh, gặp đệ tam chậm chạp không nói gì. Tựa như đang tự hỏi cái gì, nhưng Shinosuke biết, đối phương nhất định là nghĩ đến cái gì. Không phải cũng sẽ không đem hắn đơn độc lưu lại. Chuyện này ta sẽ xử lý. Trùng Điệp hít một hơi thuốc phiện. Thật lâu mới đưa khói phun ra. Đệ tam cơ trí trong ánh mắt mang theo một tia băng lãnh. Vô luận có phải là hắn hay không trong tưởng tượng người kia làm. Lần này hắn cũng sẽ không khoát tay. Đối với đệ tam mà nói, thân nhân chính là vảy ngược của hắn. Lần này lại có người thiết kế lừa giết con của hắn. Một cử động kia đã triệt để xâm phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Vô luận đúng đúng ai, đệ tam đều sẽ không bỏ qua đối phương. Vậy được rồi, không có chuyện gì ta liền đi trước, Shinosuke gật gật đầu. Lão đầu tử vậy mà đều nói như vậy, việc này hắn cũng lười quản. Ân, đệ tam nói. Lập tức Shinosuke rời khỏi phòng. Giờ phút này gian phòng bên trong chỉ còn lại có đệ tam một người. Khói mù lượn lờ dưới. Đệ tam ánh mắt lập lòe. Thật lâu, hắn mới nhẹ giọng nói ra. Từ hôm nay trở đi, giám thị Danzo nhất cử nhất động. Cùng dưới trường hắn rút hành động, vâng, chống trải gian phòng bên trong. Vang lên một đạo thanh âm trầm ổn. Các loại Shinosuke đi ra Hokage đại lâu thời điểm, trời đã tối, ánh trăng mới lên, quần tinh lấp lóe, chậm rãi đi tại 540 Konoha náo nhiệt trên đường cái. Shinosuke khóe miệng nhộn nhạo lên một cái băng lãnh độ cong. Lẩm bẩm nói, Danzo mà, đối với lần này thiết kế tập sát nhóm người mình, cùng cái kia ẩn nấp công phu cực mạnh ninja. Shinosuke cùng đệ tam đều đem mục tiêu khóa ổn định ở Konoha cao tầng thứ nhất. Shimura Danzo trên thân, lý do kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi từng đầu làm rõ, cái kia giấu ở bóng ma phía dưới người, liền sẽ từ từ đi tới, lộ ra diện mục thật của hắn. Lần thứ nhất, Ura Shiso Fuin, trước đó đã nói, cái này phong ấn thuật uy lực tại tất cả loại hình công kích phong ấn thuật bên trong có thể xếp hạng 5 vị trí đầu. Với lại nó ngoại trừ công kích bên ngoài, còn có thể chuyển biến làm thuần túy phong ấn nhẫn thuật. Shiso Fuin, năng lực phong ấn cũng là cực mạnh. Nguyên tắc bên trong, Naruto trong cơ thể cửu vĩ liền là dùng Hắc Fuin. Mà Hắc Fuin thì là dùng hai cái Shiso Fuin chỗ tạo thành. Cho nên giống Ura Shiso Fuin chân quý như vậy phong ấn nhẫn thuật. Toàn bộ Konoha có thể có tư cách học tập cơ hồ lác đác không có mấy. Nếu như không phải Shinosuke vụng trộm nhớ kỹ Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục, có lẽ hắn đến bây giờ đều không có tư cách học tập cái này phong ấn thuật. Tại Shinosuke trong ấn tượng, có tư cách học tập cái này nhẫn thuật có. Mình lão tử, đệ tam Hokage, Konoha ba vị cố vấn, Mitowado Homura, yêu tế tên Koharu, Shimura Danzo, Anbu bộ trưởng, Hatake Shiroi Kiba, Konoha quân sư Nara Shikamei, gia tộc Hyuga tộc trưởng Hyuga Kirio, tam nhẫn. Gia tộc Uchiha bởi vì nó tính đặc thù, mặc dù có phái chủ hòa tồn tại, trước mắt cũng không ai có thể học tập đến cái này phong ấn nhẫn thuật. Tổng cộng 10 người, không tính là rất nhiều. Từng cái bài trừ xuống lời nói, kết quả là rất rõ ràng. Đệ tam bài trừ, Shinosuke đầu óc có bệnh, mới có thể hoài nghi hắn lão tử. Tam nhẫn bài trừ. Orochimaru hơi có chút khả nghi, nhưng cũng có thể bài trừ. Hatake Shiryui Kiba bài trừ. Nara Shimamei bài trừ. Hyuga Kirio cũng có thể bài trừ. Những này Hokage phe phái đều có thể bài trừ. Như vậy còn lại kỳ thật cũng chỉ có Konoha ba vị cố vấn. Yêu tế tên Koharu, Mitowado Homura, Shimura Danzo, cùng hiện tại đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Kỳ thật bốn người này đều là do lúc nhị đại Hokage Senju Tobirama bộ hạ. Cũng có thể nói là đệ tử, nhưng cùng với vị nhị đại Hokage đệ tử, Senju Tobirama người được coi trọng nhất là Sarutobi Hiruzen, thậm chí đem để hắn trở thành Konoha đệ tam Hokage. Có thể nói khi đó, bốn người này nguyện vọng lớn nhất đều là trở thành Hokage. Kết quả đệ tam thực hiện nguyện vọng, ba người khác lại trở thành Konoha cố vấn. Cái này hay là bởi vì đệ tam quan hệ mới lên làm. Nói không thất lạc cái kia hoàn toàn liền là giả. Trong đó lấy Shimura Danzo nhất là không cam lòng. Hắn cho rằng, nếu như lúc ấy tại bị Kinkaku Ginkaku truy kích thời điểm, mình chủ động đứng ra đi nói làm mồi nhử, dẫn dắt rời đi địch nhân, mà không phải Sarutobi Hiruzen. Như vậy đệ tam Hokage vị trí liền sẽ là mình. Nhưng hắn khi đó sợ hãi. Sarutobi Hiruzen đứng lên. Bất quá đây chỉ là Senju Tobirama một lần dò xét. Cũng chính là một lần kia, Senju Tobirama tuyên bố Sarutobi Hiruzen trở thành đệ tam Hokage. Mà hắn thì đi dẫn dắt rời đi Kinkaku Ginkaku. Một đi không trở lại. Chuyện này vẫn luôn là Shimura Danzo nhất là không cam lòng sự tình. Một lần kia cũng là hắn khoảng cách Hokage vị trí gần nhất một lần. Chỉ cần hắn đứng ra nói một câu liền tốt, nhưng mà hắn không có, mang theo không cam lòng cùng hối hận. Hắn nhìn xem mình đồng bạn Sarutobi Hiruzen trở thành đệ tam Hokage. Ngay từ đầu hắn cũng muốn dụng tâm phụ tá đệ tam. Hai người cùng một chỗ đem Konoha biến càng thêm cường đại. Nhưng là, nội tâm của hắn đối Hokage chấp nhất thủy chung tồn tại. Đồng thời theo thời gian làm sâu sắc càng phát khát vọng. Thậm chí đã trở thành hắn lớn nhất chấp niệm thứ nhất. Còn có một cái chấp niệm liền là hy vọng Konoha biến cường đại. Ngay từ đầu hắn cảm thấy mình có thể đợi các loại đệ tam thoái vị. Nhưng theo đệ tam đem Konoha quản lý càng ngày càng cường thịnh. Thế chiến thứ hai thời điểm thậm chí còn đánh hai. Chiến thắng Tsunagakurei cùng Amegakurei. Đồng thời tại thế chiến thứ hai bên trong, Konoha cũng ra đời mới cường giả. Tam nhẫn cùng Konoha Sakumo liền là điển hình đại biểu. Nhìn thấy những cường giả này quật khởi, Danzo cũng không có cao hứng. Bởi vì hắn biết, bởi vì những cường giả này tồn tại, cho dù đệ tam thoái vị, hắn cũng sẽ không trở thành đệ tứ Hokage. Đệ tam đã trở thành đệ tam Hokage gần 20 năm. Niên kỷ cũng lớn, nhưng hắn còn không có thoái vị. Cũng không phải là hắn tham niệm quyền lợi trong tay, mà là tại hắn các loại trong lòng của hắn đệ tứ Hokage trưởng thành. Trong lòng của hắn đệ tứ Hokage là ai? Vậy khẳng định liền là hắn ba vị đệ tử. Cho dù tại thế chiến thứ hai thời điểm ba người xông ra tam nhẫn danh hào. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bọn hắn còn cần càng nhiều tích lũy mới được. Cho nên đệ tam cũng không có lựa chọn thoái vị. Hắn muốn cho mình ba vị đệ tử đầy đủ thời gian trưởng thành. Đệ tam cái này cách làm cũng là Shimura Danzo nhất không thể nhịn được. Ngươi nói ngươi đều nghĩ đến thoái vị. Vì cái gì không đem vị trí truyền cho ta? Chẳng lẽ ta còn so ra kém đệ tử của ngươi mà? Hokage thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta. Shimura Danzo biết, nếu như mình muốn trở thành đệ tứ Hokage, nhất định phải tại tam nhẫn không có triệt để trưởng thành trước đó. Để đệ tam thoái vị, chỉ cần hắn lui ra đến, Konoha có hy vọng nhất trở thành đệ tứ Hokage chính là hắn. Như vậy như thế nào mới có thể để đệ tam sớm thoái vị? Hoặc là nói chủ động thoái vị, giết hắn, Shimura Danzo căn bản làm không được. Như vậy thì đổi một mục tiêu, giết hắn coi trọng nhất nhi tử Shinosuke tốt, chỉ cần con của hắn chết rồi. Đệ tam nản lòng thoái chí phía dưới, có rất lớn có thể sẽ thoái vị, mà hắn liền có thể thuận lý thành chương trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.